Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320. Thứ cực mạnh chiêu thức, 6 sao Diệu Nguyệt, đương tất cả mọi người thay nàng bóp một phen mồ hôi. Duy chỉ có Chu Bảo Bảo, ở bên cạnh vỗ tay chụp hăng say. Một khoảng thời gian quá khứ, Chu Thuần sắc mặt có điểm tái nhợt, còn đối với Phương 12 người cũng là có chút thở dốc. Song Phương không hẹn mà cùng dừng lại, nhìn chằm chằm đối phương. Mấy lần, Chu Thuần đều cảm giác sắp đâm rách tầng kia không hiểu nhau. Lại đều bị bắn ngược trở về. Nàng nhẹ nhàng thở dài nhìn một hơi, quét mắt quyển người trước mắt, không ngừng lắc đầu. Các ngươi, quá yếu, Tinh Vẫn Môn, chẳng lẽ cứ như vậy điểm bản lĩnh sao? Quá làm cho ta thất vọng, nàng nói hoàn, chợt tăng nhanh tốc độ. Ngón tay của nàng, nhấp nhoáng ánh sáng ngọc bạch quang, lục hợp trận, thủ, đầu lĩnh nhân đại kêu. 6 người linh lực nhất thời đều phóng ra, tạo thành cái lỗ ống kính, đem Chu Thuần cấp vây quanh ở. Phá, nàng quát lạnh một tiếng, ngón tay điểm vào lỗ ống kính một chỗ. Thủ, đầu lĩnh người đột nhiên cảm giác được một cỗ bàng bạc lực lượng dũng mãnh vào. Hô một tiếng hậu, liền nghẹn khí. Linh lực rất nhanh tuôn ra, ngăn cản nàng công kích địa phương. Không dùng được, Chu Thuần vừa dứt lời, lấy ngón tay điểm địa phương làm trung tâm. Xung quanh xuất hiện mấy đạo cái khe, sau đó bao quanh của nàng lộ ống kính lên tiếng trả lời mà toái. Mọi người ồ lên, bọn họ đều thuộc về Đông Lăng Thánh Điện Thập Đại Môn Phái. Tự nhiên cũng là biết Tinh Vẫn Môn lục hợp trận uy lực. Không nghĩ đến. Chu Thuần cư nhiên phá, lão nương cho các ngươi công không được công, thủ không được thủ, gặp các ngươi thế nào, Chu Thuần đang nói. Liền lắc mình đến đó phụ trách công kích nhất phương, lục hợp thủ trận đã bị nàng cấp phá dụng, những người đó đều bị thương không nhẹ. Công kích mạnh nhất, chính là tốt nhất phòng thủ, lục hợp trận, công, đầu lĩnh người phảng phất là vì kích thích người chung quanh khí thế. Hét lớn một tiếng. Sau đó kiếm trong tay chỉ hướng không trung, linh lực của hắn độ tới kiếm nội, mũi kiếm tản mát ra quang mang, thế nhưng tia sáng kia lại phảng phất là dính ở trên mũi kiếm mani còn lại không người thấy tình. Trạng đó, lập tức thu liễm tâm thần, cùng thanh kiếm chỉ hướng không trung, lục thanh kiếm mũi kiếm đều lóe ra bạch quang, hợp lại cùng một chỗ, một thật lớn quang cầu xuất hiện, bên trong ẩn chứa bàng bạc lực lượng. Không khí chung quanh cũng giống như là bị bọn họ cấp hấp thu. Trên mặt đất bụi tràn ngập, Chu Thuần cô nương, cẩn thận, đó là 6 sao Diệu Nguyệt, lục hợp công trận công kích mạnh nhất, bên cạnh thượng quan vô ý thấy tình trạng đó. Lập tức lớn tiếng nhắc nhở, cùng lúc đó, kia quang cầu thẳng tắp bay về phía đứng ở kia người. Cường hãn nhất công kích, chính là tốt nhất phòng thủ, những lời này. Ta thích Chu Thuần khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra cái độ cung. Lần này, nàng cũng không có lánh. Nàng tất cả linh lực, đều bị nàng cấp hội tụ tới đầu ngón tay. Nàng phẳng phất là một phen ra tiêu lợi kiếm. Thẳng táp hướng phía kia quang cầu đụng tới. Một trận cự hưởng, từng vòng cường hãn khí lãng hướng bốn phía dập dờn ra. Xung quanh quan chiến người lập tức đều vận khí linh lực. Chặn kia trước mặt mà đến khí lãng, quân ngự hàn cùng Mặc Doãn Phong cũng là đình chỉ tranh đấu. Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, nhìn bạo tạc tối trung tâm ni kia tràn ngập bụi đất chậm rãi bị gió cấp thổi tán. Sau đó lộ ra song phương người, Chu Thuần khóe miệng lộ vẻ vết máu, tay nàng như cũ là về phía trước thân, mà Tinh Vẫn Môn 6 người, cũng giống như là như ngừng lại chỗ đó. Khẽ động cũng không có nhúc nhích, lại là một trận gió thổi tới. Trong tay bọn họ cầm lục thanh kiếm, đột nhiên giữa tất nứt từng khúc nứt ra, rụng rơi ở trên mặt đất. Hết chương.